Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 10, Tiểu Hồng Mạo. Người tại sao mặc ngực nhỏ quần áo, còn cần người ta đồ vật à? Tiểu Hồng Mạo là cô bé quàng khăn đỏ ấy, nguyệt tụ thế giới cuối cùng thời điểm. Negeri sở dĩ có thể từ vĩnh hằng chi quang dưới tay trốn chết. Có nhiều phương diện nguyên nhân, trong đó có một chút chính là, ngay lúc đó Negeri lấy được vĩnh hằng trích nhiệt giả cùng sinh mệnh thừa tái giả là nhất thể tình báo trọng yếu. Mà ở trong đó có một vị tồn tại lấy được tác dụng trọng yếu. Cái kia chính là Đại Pháp Sư Steam Erland, nữ nhi Akasa Erland. Steam từng là vạn tượng tổ chức bồi dưỡng một vị nhân vật chính. Cuối cùng bị bản thân kim thủ chỉ tước đoạt con đường. Đi xa huyệt thụ thế giới chính là vì trùng kiến con đường. Về phần nữ nhi Akasa Erland thì là Steam dứt bỏ không được qua lại đối với hệ thống trí não ỉ lại. Chế tạo ra đại thư khố hệ thống quản lý. Cuối cùng kế thừa Steam di sản. Hợp tác với Negeri một đoạn thời gian. Mang theo tàn phá đại thư khố đi đến thế giới khác. Negeri từ Louise nơi này lấy được tin tức, cho người ta một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này chính là Negeri bản thân trước kia lối làm việc. Nhưng là có xen lẫn một chút Akasa hệ thống đồng dạng thủ pháp hành sự. Cùng vạn tượng tổ chức bám vào sao, Negeri nghĩ nghĩ. Cuối cùng xác định cái suy đoán này. Có lẽ cũng đang bởi vì Akasa cũng xuất thân nguyệt thụ thế giới. Đối với U Tĩnh có nghiên cứu, lúc này mới có thể nắm lấy cơ hội một tay lấy nó từ thần vực đẩy hướng thần uyên. Đương nhiên Akasa hẳn là còn không có thành tựu con đường. Hiện tại cái vị diện này cũng không có đối ứng thần danh. Là nàng ẩn núp qua tốt, vẫn là có khác viện thủ. Negeri lần nữa mở ra không gian thông đạo. Louise tải chịu xong canh liền đã rời đi trước. Đồng thời phương thức rời đi là mượn nhờ Akasa. Cái này khiến Negeri không thể lập tức truy tung đến tung tích của nàng. Nhưng là Negeri không được, không có nghĩa là những người khác không được. Đeo giờ phút này đã trải qua triệt để hóa thân thành sói hình người. Toàn thân nâu đậm lông tóc, áo đã trải qua triệt để đã nứt ra, vẻn vẹn lưu lại một đầu rách dưới quần che khuất hạ thể. Hắn bôn tập đến trước giáo đường, phát ra phẫn nộ gầm rú. Giờ khắc này đeo thống hận bản thân cái kia khứu giác bén nhạy. Trước đó tại đối mặt Louise thời điểm, còn kỹ nữ kia hẳn là thi triển vu thuật. Cái này khứu giác mất hiệu lực, bằng không đeo không đến mức không phát hiện được. Mà bây giờ khứu giác khôi phục hắn, từ những bởi vì đó nghiệt lực mà kêu rên đám người trong miệng. Hắn rõ ràng ngửi được bản thân yêu hương vị, cỗ tản ra nồng đậm mùi thơm nồi lớn, để người sói đeo bởi vì phản ứng sinh lý không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái. Mặc kệ bọn hắn tình yêu biết bao vĩ đại, cũng không thể đi phủ định một việc, người sói là ăn thịt, thậm chí trong quá khứ thời kỳ, người sói không chỉ một lần nghĩ tới một sự kiện, cái kia chính là nếu người yêu sống không nổi. Không nếu như để cho bản thân đem ăn hết, dù sao cũng tốt hơn bỏ mặc nàng cái kia tốt đẹp chính là thân thể dần dần già nua. Chỉ là tại về sau muốn ăn đòn chuyển kiếp biện pháp. Đeo mới chậm rãi từ bỏ ý nghĩ này, đeo tại vì người yêu bị giết bên trong phẫn nộ lại không rõ xen lẫn một tia dạng này phẫn nộ. Ta đây sao yêu lấy người yêu của ta, không bỏ được ăn nàng. Bây giờ lại bị các ngươi đám này cấp thấp nhân loại ăn hết. Phẫn nộ lửa giận điên cuồng thiêu đốt lên lý trí của Đeo. Hắn hận đem nấu canh Louise, cũng hận đám này bởi vì hãm hại, lâm vào tai nạn bên trong đám người. Giận chó đánh mèo là đại bộ phận sinh mệnh đều có năng lực. Đang ở Đeo chuẩn bị xé ra bầy tiện dân này bụng, đem bên trong nước canh ăn sạch sẽ thời điểm. Hắn hỏi một cỗ mùi vị quen thuộc, lý trí của không nhiều triệt để sụp đổ. Đeo sói chu một tiếng liền xông ra ngoài, Negri lẳng lặng ghé vào trên người lang nhân đáp lội đi nhờ xe. Quả nhiên đối với Louise nhân cách mô hình thành lập, Negri chưa từng xuất hiện quá lớn sai lầm, là một cái triệt đầu triệt đuôi, lốp xe dự phòng. Louise ở sâu trong nội tâm có thâm trầm tuyệt vọng, đồng thời đối với ngấp nghé thân thể nàng nãi nãi, cùng làm bộ ái mộ đeo của nàng có cực lớn oán hận. Đối với đeo cùng bà nội của nàng, Louise trả thù còn xa xa không có đình chỉ. Louise tự mình đối với đeo tiến hành triệu hoán, trong đó lường gạt cùng trào phúng không cần nói rõ. Người sói trong rừng rậm nhanh như điện chớp, bốn chân rơi xuống đất biến thành cái một đầu triệt đuôi sói. Rất nhanh thì đến chỗ mục đích, Louise mang theo một cái rổ. Mang theo một đỉnh cũ kỹ tiểu hồng mạo, trên mặt hai đoàn biến thái đỏ ửng, nàng nhìn chằm chằm chạy tới người sói, từ trong rổ nắm lên một tảng lớn nấu chín thịt nhét vào người sói trước mặt. Đeo, đến, ăn khối này thịt đi. Louise sóng mắt lưu chuyển, lộ ra đặc biệt kiều diễm động lòng người, nàng xem người sói ánh mắt giống như là tình nhân của mình. Ánh mắt cực nóng lại nhu hòa, giống như có không nói hết tình cảm. Đeo ngừng bản thân lao nhanh bộ pháp, từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía khối kia còn mang theo nhiệt khí thịt. Lý trí của hắn đang ở lại một lần bị trà đạp. Cái này mấy khối thịt thế nhưng là ta đặc biệt vì ngươi lưu lại. Ta ở bên trong tăng thêm ma dược đối với các ngươi người sói thân thể rất tốt à. Nhanh lên ăn đi. Louise giống như là một cái hiền huệ thê tử, nấu xong mỹ vị đồ ăn, tại hầu hạ làm việc trở về trượng phu, đeo đặc biệt phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ của hắn căn bản là không có cách phát tiết ra ngoài. Bên trong khối thịt kia mặt ma dược đối với người sói có sức hấp dẫn chí mạng. Đồng dạng đó còn là người yêu của hắn, đi qua trước đó tại giáo đường phía trước dụ hoặc. Hiện tại đeo lý trí đã trải qua hỏng mất, đây cũng là trường sinh loại người sói một chút thế yếu. Bọn hắn tại bình thường lý trí là bình thường, nhưng là một bị kích thích, hoặc là ở vào tình huống đặc thù dưới, lý trí của người sói liền sẽ sụp đổ, hết thảy giao cho sói người thân thể đến quyết định. Nghe nói trước kia, đây là một loại bảo hộ cơ chế. Người sói đã từng làm một loại binh chủng đầu nhập thần chiến. Bởi vì phải bình thường tiếp xúc một chút tồn tại cường đại. Tiếp xúc liền lý trí sụp đổ người sói kia loại này binh chủng liền cơ hồ không có dùng. Bởi vậy người sói sinh lý cơ chế nhận lấy điều chỉnh. Bọn hắn bị kích thích lúc, lý trí biết đi vào sâu trong linh hồn. Thân thể huyết mạch bản năng ý thức chiếm thượng phong. Cái này khiến bọn hắn có can đảm đối với người mạnh hơn vung đao. Cái này mấy ngàn năm không có thần chiến phát sinh, bộ phận người sói tán lạc đi ra, loại này cơ chế cũng được một chút tai hại. Có bộ phận lý trí yếu ớt người sói thậm chí không cách nào khống chế thân thể của mình. Hiện tại cái này cơ chế triệt để hại đeo. Hắn điên gào một tiếng giống như một con chó đồng dạng nhào tới. Cắn xé khối thịt, cái gì không, cũng bất quá là một con chó điên mà thôi nha. Louise trên mặt lộ ra rõ ràng trào phúng, ra vẻ khinh thường nói. Sau đó ác liệt mở ra dẫn theo giỏ cái tay kia. Chỉ thấy một cái lão phụ nhân con rối đang ở lòng bàn tay của nàng. Kỳ quái là lão phụ nhân này con rối cũng không có tóc. Thấy không, cái kia chính là đeo a. Chỉ là một cái chó dại thôi. Louise âm thanh nói ra. Trong lời nói không nói ra được trào phúng. Tại trước đây thật lâu nàng bị hai người này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thật vẫn coi là đeo yêu lấy nàng. Đơn thuần giết chết một người làm sao đủ. Louise mứng triệt để phá hủy bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tình yêu. Phá hủy bọn hắn chỗ quý trọng hết thảy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.